Mà Thế Đại trở về. Chương 351 Thái Đao Bá Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đoạn Giang Vĩ ba chữ, Đoạn Hồng Vĩ nhất thời đầy dẫy dữ tợn, hận không thể đem chính mình cái này đường đệ ngàn đao bầm thây. Lúc trước hắn giết chết người kia chính là Đoạn Giang Vĩ phụ thân, cũng là hắn Đoạn Hồng Vĩ đường thúc, hắn vốn định trực tiếp giết đường thúc một nhà. Lúc trước năm gần 17 tuổi Đoạn Giang Vĩ cũng tại hắn mưu sát trên danh sách, đáng tiếc hết lần này tới lần khác ngày đó Đoạn Giang Vĩ không ở trong nhà trốn qua một kiếp, xuất sinh tốt hơn chính mình, tài hoa cao hơn chính mình, Đoạn Hồng Vĩ luôn luôn đối cái này tiểu đường đệ vô cùng ghen ghét, dù là Đoạn Giang Vĩ lúc trước cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp được năng lực chính mình, nhưng là không sát tâm đầu không vui. À, xem ra là, tên kia dị chủng ngữ khí tùm nhưng cười nói, chúng ta muốn giết người một dạng, liên thủ như thế nào? Đoạn Hồng Vĩ nhất thời sững sờ. Có ý thứ gì, nhóm này đội ngũ phương hướng đi tới cũng là Đoạn thị người sống sót khu vực A, tên kia dị chủng ngữ khí tràn ngập không biết tên sát ý. Đoán chừng chính ngươi cũng không nghĩ tới năm nay vừa mới 22 tuổi Đoạn Giang Vĩ đã là nhất phương bá chủ, Đoạn thị người sống sót khu vực nhân số 2 vạn, tiến hóa giả nhiều đến 300, kinh thành mấy cái lão bất tử kia thế nhưng là cho hắn ban phát quân hàm trung tướng đâu. Đoạn Hồng Vĩ lần nữa lộ ra dữ tợn cùng không cam lòng khuôn mặt, chỉ bằng cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Còn Đoạn thị khu vực, trung tướng, lại là trung tướng, hắn cũng xứng. Nhìn thấy Đoạn Hồng Vĩ biểu lộ dị chủng vạn phần hài lòng. Năm đó ngươi giết người lần trốn trước may mắn lưu lại thủ đoạn, hết thảy tin tức đều bị rửa sạch sạch sẽ, trên xã hội căn bản không có ngươi người này, 5 năm trước Đoạn Giang Vĩ mới 17 tuổi, không có năng lực đi thăm dò cũng không có khả năng biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, ngươi là hắn đường ca, ngươi trà trộn vào hắn khu vực nhất định sẽ được trao cho trách nhiệm, đến lúc đó chúng ta liên thủ, ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối, như thế nào? Đoạn Hồng Vĩ hai mắt sáng lên, ưỡn nghiêm mặt vừa định đáp ứng. Đoạn Giang Vĩ còn có cái đường ca ta làm sao không biết? Sở Hàm bất cần đời thanh âm bỗng nhiên ở hậu phương vang lên. Hắn dĩ nhiên không phải thật kinh ngạc mới lên tiếng hỏi thăm, ở kiếp trước hắn tại Mặt Thế lăn lộn 10 năm, đối Đoạn Giang Vĩ cùng Đoạn Hồng Vĩ cái này hai anh em họ ân oán tự nhiên rõ ràng, bởi vì sự kiện kia đã từng bị chiếu cáo thiên hạ, sau đó Đoạn Hồng Vĩ chết còn bị roi qua thi. Mà Đoạn Giang Vĩ người này, là Mặt Thế bên trong cường giả chân chính, từ Mặt Thế một năm một mực mạnh đến Mặt Thế 10 năm chưa bao giờ xuống thần đàn, cùng Sở Hàm so sánh, Đoạn Giang Vĩ càng giống là mở hách không, gần như chỉ ở Mặt Thế bạo phát trước tiên liền thành lập người sống sót khu vực, về sau càng là không ngừng khuếch trương, quản lý thủ đoạn có thể xưng nhất tuyệt, đến Mặt Thế 10 năm Đoạn thị khu vực thậm chí có thể chen vào toàn hoa hạ top 3, dưới trướng cường giả mỗi cái đều tại chiến lực trên bảng xếp hạng nổi danh. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thị khu vực là từ bình thường nhất tiểu khu vực phát triển, ngắn ngủi trong vòng 5 tháng, bây giờ quy mô đã có thể đứng hàng toàn hoa hạ thứ 10, cho nên Đoạn Giang Vĩ tại Mặt Thế tháng thứ 5 bên trong được phong làm trung tướng là chuyện đương nhiên sự tình, đồng thời nếu là Sở Hàm nhớ không lầm, Đoạn Giang Vĩ chẳng mấy chốc sẽ thăng làm thượng tướng. Mà bản thân hắn trừ vẫn lấy làm kiêu ngạo quân hàm, cũng có cái cùng hắn tính tình thủ đoạn cực kỳ tương xứng xưng hào Thái Đao Bá Chủ Đoạn Giang Vĩ. Nghe được Sở Hàm thanh âm, Đoạn Hồng Vĩ nhất thời phẫn hận quay người, lại là người này. Người này là ai? Dị chủng nhíu mày hỏi thăm lên tiếng. Đoạn Hồng Vĩ hoàn toàn không thể tại lúc này tâm bình khí hòa nói chuyện, nhìn thấy Sở Hàm hắn hận không thể đem người này chặt thành thịt nát, thanh âm mang lên hận ý mãnh liệt cùng vũ nhục đối dị chủng nói. Hắn gọi vượng tài cầu tạp chủng một cái, một hồi cho ngài khi đồ nhắm. Hiếp yếu sợ mạnh tại Đoạn Hồng Vĩ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, không biết Sở Hàm thân phận liền vào chỗ chết dẫm, nhìn thấy cường đại dị chủng liền hận không thể quỳ xuống liếm giày, thật không hổ là vì địa vị cùng quyền lực liền một mực đến đỡ chính mình thân đường thúc đều giết hạ lưu. Cầm ngươi mẹ, vượng tài rốt cục nhịn không được nhảy lên ra Sở Hàm túi đối Đoạn Hồng Vĩ chửi ầm lên. Ngươi mới là chó, ngươi xã hội này bại loại, như ngươi loại này rác rưởi làm sao không có bị người bảo cúc bạo chết. Bây giờ quân nhân cùng Lỗ Sơ Tuyết hôn mê, trước mắt dị chủng cùng Đoạn Hồng Vĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, vượng tài căn vốn nên không có bất kỳ che giấu nào chính mình ý tứ, mắng thoải mái lâm ly, mỗi ngày ở bên tai ở không đi gây sự sủa loạn, vượng tài đã sớm đối Đoạn Hồng Vĩ không thể nhịn được nữa. Đoạn Hồng Vĩ cùng dị chủng đều bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện trên mặt đất chống nạnh duỗi ra một cái chân trước chửi ầm lên con thỏ mà kinh ngạc hoàn toàn ngây người, trước mắt cái này hoàn toàn không phù hợp logic cùng lẽ thường một màn để bọn hắn đại não trong nháy mắt kịp thời. Mắng chửi người con thỏ biết mắng người. Nhìn lấy hai người trực tiếp đần độn, Sở Hàm hận không thể vỗ tay, vượng tài thật sự là thần trợ công, đáng tiếc mắng chửi người mức độ còn chờ đề cao, mắng chửi người sao có thể nói thô tục đâu. Nếu không mang chữ thô tục vũ nhục mới là chính xác. A, một thanh hắc sắc cự phủ không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Sở Hàm trong tay, thừa cơ mà lên, cơ hội tốt Sở Hàm cũng sẽ không chờ. Xoát, hắc ảnh trong nháy mắt đi vào dị chủng trước mặt Sở Hàm. Tại đối phương hãi nhiên hoàn hồn thời điểm, y nguyên trong tay tu la chiến phủ góc độ thẳng chạm, giơ tay búa xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái này dị chủng kịp thời duỗi ra như là zombie một dạng móng vuốt ngăn cản, tu la chiến phủ chạm xuống tốc độ dừng lại, mà nhưng còn không đợi cái này dị chủng tự tin bành trướng chế giễu Sở Hàm, một tên nhân loại cũng muốn cùng dị chủng đấu tranh lúc. Khanh, dị chủng ngăn chờ tu la chiến phủ móng vuốt ứng thanh mà đứt, ngay sau đó chờ đợi hắn chính là đầu trên xuống thẳng chạm. Phốc, nhất phủ mà rơi, dị chủng trực tiếp bị chém thành hai khúc, tinh hồng máu tươi phun trào đầy đất đều là. Mới hai giai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hết Sở Hàm mới thăm thẳng đến một câu như vậy, khó trách muốn ăn người còn muốn tìm nằm, bất quá Sở Hàm lại rất nhanh nhíu mày, vậy đối với nằm phu thê qua thì sao? Một bên Đoạn Hồng Vĩ dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, vô cùng cường đại dị chủng lại bị Sở Hàm nhất phủ chém thành hai nửa. Chiến đấu như thế nhanh chóng trực tiếp, hắn chả không có hoàn hồn, chính mình vừa mới ôm vào đại chân liền thành hai đoạn thi thể, đồng thời vừa mới Sở Hàm nói cái gì? Mới hai giai, mới, xin nhờ hai giai dị chủng phổ biến so tam giai tiến hóa giả mạnh, đây là thưởng thức có được hay không, ngươi chỉ là một cái tam giai tiến hóa giả, làm sao có thể lại dựa vào cái gì có thể đem cấp hai dị chủng một chiêu chặt thành hai đoạn. Đoạn Hồng Vĩ vô cùng phẫn hận không cam tâm, nhưng lúc này hắn đã bởi vì e ngại mà hoàn toàn không còn dám dùng trước thái độ nói chuyện với Sở Hàm, trông thấy Sở Hàm nhíu mày không có trước tiên dự định ra tay với mình. Quảng cáo, bành, Đoạn Hồng Vĩ không cần suy nghĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem đầu lâu thật sâu ghé vào Sở Hàm bên chân run rẩy nói. Vượng tài ta sai, ta chết không yên lành, ta chính là cặn bã, ta xã hội bại loại, ta quả thực cũng là một con chó. Nhục nhã lời nói hung hăng hướng trên đầu mình nện, trừ biện pháp này, Đoạn Hồng Vĩ nghĩ không ra hắn phương thức để Sở Hàm quân chính mình. Nhìn qua trong nháy mắt quỳ liếm Đoạn Hồng Vĩ, đừng nói vượng tài, liền Sở Hàm cũng không nghĩ tới người này như thế không có dây, khó trách ở kiếp trước Đoạn Giang Vĩ sẽ dùng loại kia cực đoan thủ đoạn đem người này cả vô cùng thê thảm. Đừng nói bị giết cha ruột Đoạn Giang Vĩ, liền Sở Hàm đều hận không thể đem trước mắt người này cho chặt thành thịt nát a, loại người này vậy mà có thể sống đến bây giờ. Quả thực là kỳ tích. Nhìn thấy Đoạn Hồng Vĩ đã lè lưỡi muốn liếm Sở Hàm trên giày bùn, Sở Hàm trực tiếp chen chân vào. Ba, một chân đem người này đạp bay cách xa 5 mét, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.